Chanh xanh, chương 12:12, quả chanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Minh trực tiếp đứng lên, nhìn biểu cảm trên mặt hai người không có chút biến hóa nào, lạnh giọng chất vấn, anh hai, chị dâu, hai người giáo dục con cái như thế này sao, không biết lời nói không thể nói bậy sao? Anh Thứ lúc này mới mở miệng nói chuyện, đồng ngôn vô kỵ, thằng bé chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, chị dâu Thứ vội vàng tiến lên ôm lấy con trai nhà mình. Chú ba, chú cũng quản dĩ chăn nhà chú đi, sao lại động tay động chân như vậy, không phải chỉ là một câu nói đùa thôi sao? Cố Dĩ Chăn vẫn không buông tay, Cố Thừa Quân bên này khóc lớn hơn. Anh Thứ là kết hôn lần thứ hai, bởi vì người vợ đầu tiên không thể sinh con mà ly hôn một lần. Mấy năm trước tái hôn với chị dâu bây giờ, sau khi đã có tuổi mới có Cố Thừa Quân. Vợ chồng hai người rất chiều con mình, đừng nói là đánh, ngày thường cũng chưa từng mắng. Cố Thừa Quân còn bị Cố Dĩ Chăn nắm, khóc lớn hơn nữa. Chị dâu Thứ lo lắng, nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh chưa từng lên tiếng. Dĩ Nịnh, cháu cũng nói một câu đi, trẻ con chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, sao cháu lại tính toán chi ly như vậy chứ? Ông nội Cố ở một bên lên tiếng, Dĩ Chăn, buông tay, không thể đối xử với em trai cháu như vậy. Cố Dĩ Chăn nhìn thằng nhóc trước mắt trong lòng nghẹn một hơi, cuối cùng vẫn là buông lòng tay ra. Lúc này, Lộ Dĩ Nịnh đứng lên, cô từ phía sau kéo vạt áo Cố Minh. Mái tóc dài đen nhánh xõa hai bên mặt cô cúi đầu, giọng nói rất nhẹ. Ba, con có thể về không? Cô nói chính là, có thể, không phải, muốn. Cố Minh cầm tay cô, phát hiện thật lạnh lẽo. Ông nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của cô, ôn nhu trả lời. Được, chúng ta trở về, bây giờ trở về. Nói xong, ông nhìn về phía hai ông bà ngồi trên sofa. Ba, mẹ, cơ thể Dĩ Nịnh không thoải mái, con đưa con bé trở về trước. Bà nội Cố Trấn An Cố Thừa Quân còn đang khóc, nhìn cũng chưa nhìn bên này, giọng điệu mang theo chút oán trách. A Minh, con đã bao lâu rồi không cùng chúng ta ăn cơm, thật vất vả được nghỉ, mới có cơ hội trở về một chuyến. Nó đã bao lớn rồi, không thể tự mình về sao, con không thể sủng nó như vậy. Ý là, Lộ Dĩ Nịnh có thể đi, Cố Minh phải ở lại. Lộ Dĩ Nịnh theo bản năng nới lỏng tay đang nắm vạt áo Cố Minh. Sau khi người đàn ông nhận thấy động tác nhỏ của cô, lòng bàn tay to ấm áp trực tiếp duỗi ra, nắm lấy mờ u bàn tay cô, dày rộng mà mạnh mẽ. Vẻ mặt Lộ Dĩ Nịnh khẽ nhúc nhích hơi ngước mắt. Cô nhìn bóng lưng ông, nỗi bất an trong lòng từng chút một dịu. Cô nghe thấy giọng nói kiên định và mạnh mẽ của ba mình. Ba, mẹ con đã hứa với Thanh Hạm, chỉ cần chúng con còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho con của chúng con chịu ủy khuất, cho dù đó là A Chăn, hay là A Nịnh. Chuyện ngày hôm nay, con nghĩ quả thật là Cố Thừa Quân sai, bốn chữ đồng ngôn vô kỵ không phải dùng như vậy, hy vọng anh chị hai về sau chú ý nhiều hơn ở phương diện giáo dục. Sắc mặt chị dâu Thứ thay đổi, bà ta sắc bén chất vấn. Chú ba, lời này của chú là có ý gì? Cố Minh, theo nghĩa đen, Cố Dĩ Chăn ở một bên bổ sung, chẳng lẽ vợ chồng bác hay nghe không hiểu tiếng người? Chị dâu Thứ cắn răng, chuyển hướng sang chồng mình với vẻ mặt ủy khuất. Anh Thứ cũng không biết lúc này phải nói cái gì. Lúc này anh cả vẫn luôn không mở miệng lên tiếng. Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Gia hòa vạn sự hưng, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà làm tổn thương hòa khí. Gia là gia đình, hòa là hòa thuận, vạn sự là mọi việc xảy ra, hưng là hưng thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia hòa vạn sự hưng được hiểu là gia đình có hòa thuận thì mọi hành động, việc làm, sự việc diễn ra sẽ đều thuận buồm xuôi gió và tất nhiên kết quả thu được tất yếu sẽ là sự thịnh vượng. Chị dâu cả đi đến bên cạnh chị dâu Thứ ngồi xuống, vỗ vai bà ta. Đúng vậy, giống như lời mẹ nói, chú ba thật vất vả mới có thể trở về một chuyến, khó có được người một nhà đoàn tụ, mọi người đều nên nói chuyện vui vẻ. Để nói điều mà ông nội Cố và bà nội Cố chú trọng nhất nhất định chính là cái gọi. Gia hòa vạn sự hưng, nói trắng ra là vấn đề thể diện. Bọn họ cảm thấy người một nhà nhất định phải đoàn viên, mặc kệ lòng người không ở nơi này, nhưng cơ thể nhất định phải đến. Phải cho người khác có cảm giác, người nhà họ Cố đều đoàn kết, quan hệ của người nhà họ Cố thật tốt, như vậy ông nội Cố và bà nội Cố mới có thể đứng thẳng trước mặt người ngoài mà nói con trai con dâu của mình có bao nhiêu hiếu thuận, nói cháu trai của mình có bao nhiêu hiểu chuyện. Người khác cũng sẽ cảm thấy, hai ông bà Cố gia thật hạnh phúc, con cháu chung quanh đều rất hiếu thuận hiểu chuyện mới có thể hâm mộ bọn họ. Hai ông bà Cố gia thích nghe nhất cũng là loại lời này, như vậy sẽ làm cho hai ông bà cảm thấy mình so với những người già khác ưu việt hơn và cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng thực tế, ba anh em nhà họ Cố ngoại trừ mỗi lần về biệt thự Cố gia sẽ xuất hiện ở bên nhau, thời gian còn lại ngầm không liên hệ gì. Mọi người đều ai bận việc nấy, thậm chí ngày thường chào hỏi nhau cũng rất ít. chỉ khi ở biệt thự nhà họ Cố mới biểu diễn tiết mục huynh đệ tình thâm. Loại tình thân giả dối này vẫn luôn duy trì như vậy. Bà nội Cố nhìn người một nhà vốn dĩ hòa thuận nay lại biến thành không khí rút kiếm dương nỏ, duỗi tay mạnh mẽ đập lên bàn, nhìn thoáng qua đầu sỏ gây tội kia. Ai muốn đi thì đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt, sau này cũng đừng tới nữa. Hốc mắt Lộ Dĩ Nịnh đã hơi đỏ lên, Cố nén nước mắt vào bên trong. Cô biết câu này là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Là đang nói cô, kế, chỉ tang mạ hòe, là chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe. Ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ. Ông bà nội của cô từ trước đến nay đều không thích cô. Bởi vì cô là con gái, bởi vì cô họ Lộ. Mà quan niệm trọng nam khinh nữ đã sớm ăn sâu bén rễ. Lộ Dĩ Nịnh hít sâu một hơi, hơi ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy ra. Cô nhớ tới khi còn nhỏ cùng Cố Dĩ chăn sống ở biệt thự Cố. Bởi vì mình là một đứa trẻ sinh non, bệnh tật ốm yếu, không cẩn thận sẽ ho khan vài cái, những người này giống như trốn virus trốn cô rất xa. Ngày mùa đông, bà nội bắt cô đứng ở cửa, không cho cô vào. Thời tiết rất lạnh, cô bị đông cứng đến mức da mặt bị nứt nẻ, ho không ngừng, lại nghe thấy bà nội ở trong đại sảnh oán trách một câu. Đen đùi, còn có một lần, con cháu họ hàng tới chơi trốn tìm, cô trốn trong nhà kho, bị người khác cố ý khóa lại, nhốt ở bên trong một ngày một đêm. Sau đó là bảo mẫu nhà họ Cố khi đang quét tước vệ sinh phát hiện ra cô. Kết quả giải quyết của sự việc kia chính là một câu của ông nội cô. Chỉ là trẻ con chơi đùa mà thôi, đừng coi quá nghiêm trọng. Bọn họ nói cô không thích nói chuyện, nhưng mỗi khi cô nói đều bị người khác cắt ngang, căn bản không ai nghe cô nói. Lộ Dĩ Nịnh quét nhìn một vòng phòng khách, nhìn sự lạnh lùng không chút e dè trên mặt của những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chậm rãi mở miệng, giọng nói rất nhẹ nhưng lại rất dứt khoát. Vậy như ngài mong muốn, tôi về sau sẽ không đến đây. Bà nội Cố không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, có chút kinh ngạc mà nhìn cô. Những người còn lại của nhà họ Cố lúc này mới chuyển sự chú ý lên người cô, không rõ lời này của cô là thật hay là giả, là có ý gì. Lộ Dĩ Nịnh giật tay mình, sau đó rút ra khỏi tay Cố Minh. Cô đi đến giữa phòng khách, đứng trước bàn trà, đối diện hai ông bà nhà họ Cố đang ngồi. Cô gái hơi cúi đầu, sau đó khom lưng, cúi chào bọn họ với tư thế chuẩn 90 độ. Lộ Dĩ Nịnh làm xong động tác này sau đó ngẩng đầu lên, nói từng chữ rõ ràng. Ông nội, bà nội, sau này tôi sẽ không bước vào nơi này một bước, các người cũng có thể coi như không có đứa cháu gái này. Cố Dĩ chăn sững sờ nhìn cảnh này. Sao mọi việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Cậu nhìn cô, mặc dù cô đang đứng đó nhưng lại giống như có một vòng tròn, ngăn cách mình với những người khác. Dâu của ông nội Cố run rẩy, hừ lạnh, Lộ Dĩ Nịnh, đây là lời nhà họ Lộ dạy mày đúng không? Muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn tao, ông cảm giác uy nghiêm của mình bị coi khinh. Lộ Dĩ Nịnh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mà trả lời, không liên quan gì đến ông bà ngoại tôi, bọn họ rất tốt, mong ngài tôn trọng bọn họ. Ton hót nịnh nọt người có chức quyền để làm hại người khác mưu lợi cho mình. Đây hoàn toàn là ý kiến của cá nhân tôi, cũng không liên quan gì đến ba tôi. Nếu hai ông bà không muốn nhìn thấy tôi, vậy thì tôi nghĩ sau này không cần phải nhìn mặt nhau để không còn ghét nhau như chó với mèo. Biệt thự nhà họ Cố tôi sẽ không đến nữa. Ghét nhau như chó với mèo, cô dùng từ này. Ý là cô cũng không thích nơi này. Cố Minh nhìn người đứng kia, là con gái của cô ấy. Mặc dù ngữ khí của mỗi một câu cô nói đều nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại kiên định, bên trong có một loại quả cảm. Quả quyết dũng cảm, cô là đang nói cho mọi người biết, bây giờ cô rất nghiêm túc, không phải đùa giỡn. Bà nội cô cuối cùng cũng định thần lại, vẻ mặt bà đầy mỉa mai. Thật giống như con chim luôn bị nhốt trong lồng sắt đột nhiên muốn bay đi. Mày đừng hối hận, đi ra khỏi cái nhà này đi, sau này đừng tới nữa. Nhà họ của bọn tao coi như không có mày. Lộ Dĩ Nịnh đáp lại một câu. Tôi vốn dĩ cũng không phải họ Cố. Cô bước đến sofa vừa mới ngồi, cầm lấy túi của mình, chuẩn bị rời đi. Cố Minh duỗi tay giữ chặt cô, bị ông nội Cố nhìn thấy, lạnh giọng nói. Cố Minh, con để nó đi. Lộ Dĩ Nịnh nhẹ nhàng kéo cánh tay Cố Minh xuống. Ba, con sẽ tự mình bắt taxi về, sẽ không quấy rầy ba. Cô gái xoay người rời đi, bóng dáng mảnh khảnh không quay đầu lại. Sau khi Lộ Dĩ Nịnh ra khỏi biệt thự nhà họ Cố, liền cảm thấy không khí đều trở nên mới mẻ. Cô không bắt taxi mà đi bộ dọc theo con đường, khi đi ngang qua một gian hàng bán kẹo Bông Gòn, một cụ ông tình cờ đi tới. Ông mở miệng nói, ông chủ, phiền ông làm cho tôi một cái màu hồng nhạt, tôi muốn cái kiểu kia, cái mẫu gì đó. Vẻ mặt ông chủ mờ mịt, khách quý, ông nói cái gì? Ông cụ ai nha một tiếng, Tôi cũng không nhớ rõ cái kia gọi là gì, là cháu gái tôi thích nhất. Tôi muốn mua cho con bé cây kẹo bông gòn, ngày thường ba mẹ con bé đều không cho con bé ăn, hôm nay là sinh nhật của con bé, tôi muốn cho con bé một bất ngờ. Nhưng tôi nhất thời lại không nghĩ ra được, ai nha, đầu óc này của tôi không còn dùng được. Ông cụ lại nhảy nói, đến ngữ khí cũng mang theo vài phần sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông chủ cũng bất lực, ông không nói rõ ràng, tôi cũng không thể làm cho ông được. Lộ Dĩ Nịnh đứng nhìn ở một bên, ngừng bước chân, nhẹ giọng dò hỏi. Ông ơi, có phải là Hello Kitty không? Ông cụ nghe cô nói như vậy, lập tức nhớ lại trong đầu, vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là cái Hello gì đó. Lúc này ông chủ cũng đã hiểu. Được rồi, lập tức làm cho ngài. Ông cụ tức khắc vui vẻ ra mặt, vội vàng cảm ơn Lộ Dĩ Nịnh. Cảm ơn cháu nhé cô gái nhỏ. Bằng không mua nhầm, trở về cháu gái ông lại náo loạn. Lộ Dĩ Nịnh xua tay. Không có gì đâu ạ, chúc cháu gái ông sinh nhật vui vẻ. Nhìn đi, đây là ông cháu nhà người ta. Cô cháu gái đó thật hạnh phúc biết bao. Ông chủ nhanh chóng làm một cây kẹo bông gòn hình Hello Kitty màu hồng nhạt theo yêu cầu của ông cụ. Ông cụ nhận lấy với vẻ mặt vui mừng, sau đó thanh toán tiền. Ông cẩn thận giơ cây kẹo bông gòn kia rời đi. Bên này ông chủ hỏi cô gái nhỏ, cháu muốn hình gì? Vừa rồi Lộ Dĩ Nịnh thật sự không muốn mua, bây giờ lại thay đổi quyết định. Không cần hình gì đâu ạ, bình thường nhất là được. Ông chủ, ai, được, ông chủ lấy ra một muỗng nhỏ đường trắng, đổ vào máy làm kẹo bông gòn, ngay sau đó cắt sợi đường xuất hiện, rồi dùng que dài chậm rãi quấn quanh sợi đường. Lập tức làm xong một cây kẹo bông gòn giống quả bóng. Lộ Dĩ Nịnh duỗi tay nhận thanh toán tiền, cô xoay người rời đi cúi đầu cắn một miếng, ngọt đến mức cảm giác trong khoang miệng đều là đường. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu cô, khi buồn hãy ăn một viên kẹo. Lộ Dĩ Nịnh nhìn cây kẹo bông gòn bình thường nhất trong tay, lại cắn một miếng. Tay khác lấy di động đang khẽ run kèm theo âm thanh thông báo có tin nhắn. Cô hốt hoảng tỉnh táo trở lại, click mở màn hình để nhìn, là Đan Ý gửi tin nhắn cho cô, Shakespeare không có học giả Tiểu Nịnh đang làm gì vậy, có rảnh tới chơi không? Cô ấy còn gửi một đoạn video ngắn đến, Lộ Dĩ Nịnh click mở, màn hình liền xuất hiện bóng lưng một người con trai, mặc áo bóng rổ cộc tay màu đỏ, hơi khom người. Cậu dùng bàn tay to rộng vỗ quả bóng rổ vài cái, sau đó đôi tay tùy ý ném một cái, bóng rổ liền tiến vào khung. Động tác sạch sẽ lưu loát, 2 giây cuối cùng của video, thiếu niên quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt thanh tú đẹp trai, phong thái ngời ngời. Tác giả có lời muốn nói, nhật ký của Trình Tinh Lâm, vợ đừng khóc xem anh mau xem anh, Omega, no Omega, no Omega, no cách chương.